Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, là vị chủ nhiệm Lý trong buổi đấu giá kia sao? Bọn họ cũng không thân quen. Có thể có chuyện gì cơ chứ? Ai người tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Chủ nhiệm Lý cũng không vòng vo nữa, nói thẳng với cô. Cô có còn nhớ mảnh đất Tam Lý Kiều kia không? Mảnh đất mà cô rất muốn có đó. Lạc Di khẽ gật đầu. Tôi nhớ chứ, nhưng mảnh đất này sau đó đã bị Tăng Lập Vĩ lấy đi rồi. Chẳng qua, hiện tại Tăng Lập Vĩ đã bị bắt vào tù, nhà họ Tăng thất bại thảm hại. Chủ nhiệm Lý nhìn cô một cái thật sâu, vẻ mặt rất phức tạp. Đấu giá thất bại rồi, cô tiếp nhận lấy mảnh đất này đi, cứ lấy theo giá khởi điểm là được rồi. Giá khởi điểm chỉ có 35 vạn đồng, một mẫu đất ước chừng phải đáng giá 1 vạn đồng, đây đã coi như là giá cao rồi. Có nhiều chỗ chỉ có 1.000 đồng một mẫu đất mà thôi. Giá đất đầu thập niên 80 quả thật là không hề đắt. Không đúng, phải nói là giá nhà cũng không đắt. Lạc Di bị chấn kinh rồi. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Cớ ý đồ gì đây? Nơi này có lẽ là không thiếu người muốn tiếp nhận mảnh đất này đi. Không thân không quen, bọn họ lại không quen biết nhau. Chủ nhiệm Lý phát hiện thì ra cô một chút cũng không biết gì cả. Cái này có chút kỳ quái. Cô thích thì cứ lấy đi, đây là ý tứ của cấp trên đưa ra. Lạc Di bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây mới là phần thưởng của cô có phải không? Trong lòng cô khẽ động, có bất kỳ hạn chế nào khi sử dụng mảnh đất này không? Không có, Lạc Di không khỏi nở nụ cười, rất sảng khoái nói. Vậy được, cha tôi đang định mua một miếng đất để xây mấy tòa biệt thự, cũng không cần phải lấy theo giá khởi điểm, dùng giá lúc đó tôi đấu giá là được rồi, 85 vạn đồng. Tôi cũng không muốn chiếm tiện nghi của quốc gia. Độ hào cảm của chủ nhiệm Lý đối với cô lập tức tăng cao. Cô gái này rất hiểu chuyện, cũng không biết cô rốt cuộc có thân phận gì. Vậy thì ngày mai chúng ta tiến hành làm thủ tục luôn đi. Được, cảm ơn nhiều. Lạc Di rất vui vẻ, bây giờ là giá cải trắng đó nha. Cô nghĩ kỹ rồi, 30 mấy mẫu đất thì có thể xây dựng được 1 tiểu khu cao cấp, xây lên 18 căn biệt thự, nhà mình thì để lại 3 căn để ở. Cho bác sĩ Lý 1 căn, ông Tiêu 1 căn, thầy Mạc 1 căn, còn những căn còn lại thì cũng không thích hợp để bán ra bên ngoài. Hỏi bạn bè người thân bên cạnh một chút thử xem, nếu được thì chỉ bán lại cho những người quen biết trong nội bộ mà thôi. 1 tiểu khu tất cả đều là người quen, ở đó cũng an tâm thoải mái, lại không thiếu người, rất hoàn mỹ. Vương Trung Nghị thấy cô tiến vào khóe miệng mỉm cười thì lập tức hỏi. Gặp chuyện gì tốt sao? Lạc Di sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định không giấu giếm ông ấy. Ông ấy chẳng khác nào là đại tổng quản của cô. Việc xây dựng tiểu khu cũng cần phải tìm ông ấy để đến giám sát. Vương Trung Nghị nghe xong, khóe miệng co rút, im lặng một lúc lâu. Tại sao cô ấy luôn có thể gặp được những chuyện tốt như vậy? Đây là do nhân phẩm sao? Không, có lẽ là do năng lực của cô quá mạnh mẽ. Để lại cho tôi 1 căn nhé, nghe ý tưởng của cô. Muốn xây dựng một khu biệt thự xanh hóa đẹp như công viên, có phòng bảo vệ, ra vào phải quẹt thẻ, tuần tra 24/24, ở bên trong tuyệt đối rất an toàn. Hơn nữa còn có trung tâm giải trí để giao lưu, có thư viện, có phòng bida, có quán trà mini, phòng tập thể thao, vừa nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất tuyệt vời rồi. Được, sẽ lấy giá gốc cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di cũng không dựa vào cái này để kiếm tiền. Bạn bè người thân cô đều sẽ lấy theo giá gốc, chỉ cần không lỗ là được. Chẳng qua, tôi muốn nói trước có mấy lời không tốt. Tôi không muốn để cho bà cụ Vương vào ở đâu nhé. Tôi cũng không muốn mỗi ngày đều phải gà bay chó sủa. Cả nhà chúng tôi đều không thích bà ấy. Cách Trương.